Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 Hoàng Nguyên là cái có thật bản lĩnh thuật sư. Tuy rằng hắn tổng đối ngoại nói chính mình là cái phương sĩ, sống đến hơn 60 tuổi. Hắn liền dựa vào tổ tiên truyền xuống tới bản lĩnh tránh hiện tại gia nghiệp. Người già rồi, liền không nghĩ nơi nơi chạy. Cho nên tuyển định một lão bản, hắn cũng liền không chuẩn bị dịch toa từ ra xảy ra chuyện thời điểm Hoàng Nguyên còn cho rằng chỉ là chính mình thuật pháp mất đi hiệu lực, rốt cuộc thuật pháp này ít nhất có thể lại bảo từ ra 10 năm mơ siêu cái kia Thanh Vân Sơn Thượng. Khẳng định có cùng chính mình giống nhau nghiên tập pháp thuật người, Hoàng Nguyên đem trong nhà sự cùng nhi tử công đạo hảo lúc sau. Liền xuất phát đi giữa sườn núi khách sạn, con của hắn còn không thể lý giải. Dùng một trương mặt già làm ra một bộ thiên chân bộ dáng hỏi hắn. Từ gia đồ, chúng ta đổi một nhà không phải được rồi sao? Hoàng Nguyên đối chính mình cái này xuẩn nhi tử là thật sự một chút biện pháp cũng không có. Hận không thể lấy chính mình dùng để làm bộ làm tịch quải trượng gõ phá hắn đầu. Nhìn xem bên trong chính là óc vẫn là phân. Nhưng vẫn là muốn nhẫn nại nói, nếu đối phương so với ta cường, ta đây liền phải đi trường tiểu học phụ thuộc làm thấp bái đỉnh núi. So với ta nhược, ta liền phải đi đem bọn họ đánh phục, lúc sau làm việc mới sẽ không có người ra tới quấy rối. Người dài quá đầu óc còn không bằng không dài, nhi tử không thể hiểu được mà nói. Chạy nhân ra địa bàn đi lên làm gì, mặc kệ người khác so với chúng ta cường vẫn là nhược. Bọn họ quá bọn họ, chúng ta quá chúng ta, từ ra không được liền đổi một nhà a tính tính. Ta cùng ngươi nói không rõ, Hoàng Nguyên đem tiền chuẩn bị tốt. Ăn mặc kiện quần áo cũ, hành lý cũng không mang liền xuất phát, con của hắn còn ôm tôn tử ở cửa xem hắn. Phụ tử hai cái đều là vẻ mặt mộng bức, Hoàng Nguyên cảm thấy chính mình anh minh một đời. Chính là nhi tử cùng tôn tử không giống như là chính mình loại, hắn một đường ngồi xe buýt đuổi xe. Lửa đi vào Thanh Vân Sơn hạ, nhìn trên đầu kia tòa tháp, bước đi nhanh lên núi, Hoàng Nguyên lên núi thời điểm vừa lúc còn có đối lão phu thê cũng muốn lên. Núi, ba người kết bạn mà đi, lão phu thê xem Hoàng Nguyên lớn lên như vậy lão, nhưng là leo núi cũng không kêu mệt. Liền cùng Hoàng Nguyên trò chuyện lên, chúng ta hai cái già rồi. Ban đêm ngủ không hảo giác, một chút thanh âm liền phải bị đánh thức, nghe nói giữa sườn núi khách sạn phong thủy hào. Chúng ta lão nhân lão thái thái cũng có thể ngủ ngon giác. Liền chạy đại thật xa tới trụ, lão thái gia thân thể còn tính ngạnh lãng. Cười cùng Hoàng Nguyên đáp lời, Hoàng Nguyên một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ta cũng là nghe nói kia ra khách sạn phong thủy hảo, lão thái gia ha hà cười. Già rồi, thật đúng là trở nên mê tín. Trước kia đều không tin này đó. Hiện tại tin, Hoàng Nguyên, khoa học cũng không thể giải quyết hết thảy sao, lên núi trên đường. Hoàng Nguyên cảm thấy chính mình trong lòng có điểm đế. Cái này khách sạn khẳng định có chính mình đồng hành, nhưng cái này đồng hành không nhất định so với chính mình càng cường. Bằng không vì cái gì cái này khách sạn không có giống từ ra giống nhau hấp tấp. Đứng ở khách sạn cửa thời điểm, Hoàng Nguyên cũng không có vội vã đi vào, mà là tìm cái tương đối cao địa phương vọng khí. Tốt xấu cũng là có thật bản lĩnh. Hắn nhìn hơn 3 giờ, xem đến chính mình đầu choáng váng não trướng, không đúng a. Tốt như vậy hướng phong thủy, liền tính không ai hỗ trợ. Cũng không đến mức liền điểm này sinh ý, liền ở Hoàng Nguyên đứng ở tại chỗ phát ngốc thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến từ khách sạn cửa đi ra một người, đó là cái thoạt nhìn chính trực thanh xuân. Niên hoa nữ hài, tuổi không tính quá lớn, trên mặt còn mang theo tính trẻ con, bất quá lớn lên thực hào, ít nhất Hoàng Nguyên tự nhận cũng coi như kiến thức rộng rãi. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mặt mày như vậy tinh xảo sạch sẽ nữ hài, hồ nữ. Nhớ rõ mua chỉ gà trở về. Khách sạn có người ở kêu, hồ nữ mắt trợn trắng. Đã biết, mỗi lần xuống núi đều làm ta mang đồ vật. Đây là cuối cùng một lần. Nguyên lai cái này nữ hài kêu hồ nữ. Hoàng Nguyên nhíu nhíu cái mũi. Ai như vậy có cách điệu. Cấp như vậy cái đẹp nữ hài lấy tên này, bất quá. Xem nàng bộ dáng, hẳn là hảo tiếp xúc. Hắn nên trước mặt bên hỏi thăm một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao, hồ nữ cũng không khó tiếp cận. Hắn làm bộ qua đi hỏi đường. Hồ nữ liền nói đến lúc đó dẫn hắn cùng nhau lên núi. Leo núi thời điểm nên hỏi hắn đều hỏi. Bất quá hồ nữ nói được không nhiều lắm mà siêu Hoàng Nguyên không cảm thấy như vậy tiểu nha đầu có. Trợn mắt nói dối bản lĩnh, hoặc là nàng biết đến vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hoặc là chính là nàng thực thông minh, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, này liền làm Hoàng Nguyên càng tò mò, hiện tại quốc nội thuật sư thiếu đáng. Thương, đại bộ phận đều là đánh cái cờ hiệu giả danh lừa bịp. Đến nỗi chân chính có người có bản lĩnh, hoặc là làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Quá người thường nhật từ, hoặc là bị một ít đỉnh tầng nhân sĩ lung lạc Hoàng Nguyên không nghĩ trộn lẫn tiến mặt trên sự. Chỉ nghĩ quá điểm có tiền cuộc sống gia đình, nếu cái này khách sạn thực sự có một cái cao nhân. Kia cũng nói không thông a, như vậy tiểu khách sạn có thể tránh cái gì tiền, cao nhân không vì tiền. Còn có thể vì cái gì? Hoàng Nguyên tưởng phá đầu, cũng không nghĩ kỹ, mấy ngày kế tiếp, hắn liền ở khách sạn ở xuống dưới, ngẫu nhiên cùng hồ nữ hỏi thăm một chút, càng nhiều thời giờ là khắp nơi đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì kỳ quái địa phương, tổng có thể làm hắn tìm được một chút dấu vết để lại, bất quá làm Hoàng Nguyên kỳ quái chính là, hắn ở khách sạn đãi nhiều ngày như vậy. Thế nhưng một mặt đều không có nhìn thấy lão bản, chẳng lẽ lão bản chính là cái kia cao nhân? Lại nói tiếp giống như cũng là, từ cái này lão bản tiếp nhận khách sạn này về sau. Cái này khách sạn liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa, xem ra hắn cần thiết muốn đi cùng lão bản đánh. Giao tiếp Tạ Duẫn đang ở cùng mặt, Dịch Nha ở một bên ghét bỏ hắn. Tuy rằng Đế Tuấn nói lúc sau phòng bếp sự có Dịch Nha vội. Chờ Dịch Nha đem Lý Hiên mang ra tới, Tạ Duẫn về sau liền không cần đi nấu cơm siêu chỉ là Tạ Duẫn nhàn thực. Đế Tuấn đi rồi một đoạn thời gian, mấy ngày nay bị Kim Chứng cùng tiểu đàn quấn lấy chơi. Tạ Duẫn tìm không thấy sự tình làm, liền chạy đến phòng bếp tới hỗ trợ, Lý Hiên so Tạ Duẫn còn muốn thảm một chút. Dịch Nha cảm thấy Lý Hiên dại dột muốn mệnh. Một câu một cái yếu điểm cũng không nhớ được, đã bị mắng vài tháng Lý Hiên đã thói quen, hắn cũng không thể không thừa nhận Dịch Nha xác thật nghiêu bức, đồng dạng gia vị rất cùng nguyên liệu nấu ăn. Hắn làm được chính là so với chính mình làm tốt làm ăn, hiện tại thực khách miệng đều bị Dịch Nha dưỡng điêu, không ít người ở tại dưới chân núi Thanh Vân Trấn trên. Tới rồi cơm điểm muốn đi đường núi tới khách sạn ăn cơm siêu, làm người khó. Làm sẽ nấu cơm còn phải bị lão sư mắng thành cẩu người càng khó, Lý Hiên một bên bồi Tạ Duẫn xoa. Mặt, một bên nhịn không được oán giận, Tạ Duẫn xem Lý Hiên cái dạng này. Liền biết Lý Hiên cùng đương bắt đầu chính mình giống nhau. An ủi nói, thói quen liền hào, chờ ngươi xuất sư. Hiện tại ăn khổ chính là về sau chỗ tốt lạp, Lý Hiên thở dài. Ta biết, chính là này cũng quá khổ, ta còn phải cấp lão sư bưng trà đưa nước, còn muốn xoa chân, nếu không có điều hòa, ta phỏng chừng ta còn muốn cho hắn quà tử. Này nơi nào là đồ đệ, này căn bản chính là tiểu nha hoàn, ta nhưng không có ngươi như vậy da dày thịt béo tiểu nha. Hoàn, Dịch Nha ở một bên cười lạnh, nhìn xem Tạ Duẫn. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, biết chính mình kém ở đâu sao? Ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất đồ đệ, Lý Hiên cãi lại. Ngài cũng liền mang quá hai cái đồ đệ, Tạ Duẫn vỗ vỗ Lý Hiên bả vai. Dịch Nha liền cùng đọc sách khi lão sư giống nhau, dùng nói như vậy đi cổ vũ Lý Hiên, dù sao lão sư mỗi mang một lần học sinh. Đều phải nói là chính mình mang kém cỏi nhất một lần. Tạ Duẫn đều minh bạch này đó kịch bản, đem mặt xoa hảo lúc sau Tạ Duẫn liền qua đi mì. Hôm nay buổi sáng cơm sáng là mì bào bằng dao, mặt là vai chính, hắn xoa mặt xoa nhẹ một cái buổi sáng, mặt rất có nhai kính, tước độ dày cũng vừa phải. bởi vì Lý Hiên còn không có cái này tay nghề, cho nên chỉ có thể đi học dịch nha điều chén, nấu mì năng là canh xương hầm. Dùng mang thịt xương cốt, tiểu hỏa hầm một buổi tối, còn thả rong biển, phi thường tươi ngon, Tạ Duẫn nghe hương vị đều đói bụng, chờ mặt nấu hảo. Tạ Duẫn cũng chính mình bưng một chén đi nhà ăn cùng khách hàng cùng nhau ăn, ăn sáng là rau trộn, dưa chuột cùng cải bẹ, tuy rằng là ăn sáng, nhưng cũng là dịch nha thân thủ làm. Tạ Duẫn cũng đi cho chính mình đánh hai đĩa, Tạ Duẫn mông coi như đến trên ghế. Một cái lưu chữ hoa dâm trường dâu lão nhân liền ngồi tới rồi hắn đối diện, Tạ Duẫn mới vừa ăn xong một ngụm mì sợi, vừa nhấc đầu, liền phát hiện lão nhân kia đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt đặc biệt thấm người, Tạ Duẫn bị nhìn chằm chằm nổi lên một thân nổi da gà, lão nhân ra. Có việc sao? Tạ Duẫn đem mặt nuốt xuống đi, không thể hiểu được hỏi, Hoàng Nguyên sờ chính mình dâu. Lão thần khắp nơi mà nói, ngài chính là khách sạn lão bản đi, ta họ Hoàng, kêu Hoàng Nguyên, Tạ Duẫn vẫn là không rõ nguyên do. Hoàng gia gia, ngài có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta ở khách sạn ở mấy ngày, phát hiện chỉ cần là ở khách sạn, liền tính là có mất ngủ cùng lo âu chứng người cũng có thể một giấc ngủ đến hừng đông. Hoàng Nguyên vẻ mặt nếp gấp, vẻ mặt từ ái ái Tạ Duẫn. Không biết người còn tưởng rằng Tạ Duẫn là Hoàng Nguyên thân tôn tử, tuy rằng Hoàng Nguyên đối chính mình thân tôn tử cũng không có như vậy hòa ái dễ gần quá. Hoàng Nguyên xem Tạ Duẫn không trả lời, lo chính mình nói, này đó phỏng chừng không phải huân hương cùng dược vật có thể đạt tới hiệu quả. Ngay cả melatonin dùng nhiều, cũng sẽ sinh ra kháng dược tính. Lão bản là như thế nào làm được đâu? Hắn chuyên chú quan sát đến Tạ Duẫn biểu tình, tưởng tư Tạ Duẫn biểu tình chung tìm ra hắn muốn manh mối. Tạ Duẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Lão nhân gia, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần đánh với ta bí hiểm mơ siêu, là cái dạng này, Hoàng Nguyên mỉm cười. Thành thạo mà nói, ta đối với phong thủy học cũng có nhất định nghiên cứu. Nhìn ra được tới khách sạn này khẳng định có cái cao nhân. Cho nên muốn tìm cao nhân tâm sự, Tạ Duẫn nhìn chằm chằm chính mình kia chén mì. Chóp mũi là mặt mùi hương, xem Tạ Duẫn không nói lời nào. Hoàng Nguyên càng thêm tin tưởng Tạ Duẫn chính là cái kia cao nhân, hắn hạ quyết tâm. Nhất định phải lấy ra Tạ Duẫn sâu cạn, lão bản, tiền đa bưng chính mình chén ngồi vào Tạ Duẫn đối. Diện, quay đầu nhìn đến ngồi ở chính mình bên cạnh Hoàng Nguyên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn ở khách sạn bên ngoài căn bản không có cảm giác được yêu khí, chính là ngồi ở chính mình bên cạnh thanh niên này, xác thật là yêu quái. Ngồi ở chính mình bên người này yêu khí quả thực muốn tận trời, Tạ Duẫn cũng phát hiện. Cái này lão nhân nói không chừng là tới tìm cha, người tới không có ý tốt, Hoàng Nguyên nuốt khẩu nước miếng, tuy rằng bên cạnh cái này yêu quái thoạt nhìn còn non nớt. Nhưng là trên người yêu khí hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức. Hoàng Nguyên vừa muốn nói chuyện, liền thấy nhà ăn cửa lại đi tới hai người, Thù Đại Dũng cùng Trần Vân Sam hiện tại vẫn luôn ở tại khách sạn, Trần Vân Sam vẫn luôn tưởng hướng Tạ Duẫn bên người thấu nhiều hiến điểm ân tình, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được cơ hội, cũng chỉ có thể chính mình bỏ tiền ở tại khách sạn. Thù Đại Dũng vận khí tốt. Tốt xấu còn có thể đương cái linh vật, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bị bạch câu xa lánh, bất quá quá đến còn xem như khá tốt. Hoàng Nguyên cái này đôi mắt đều mau rớt ra tới, này khách sạn. Sao lại thế này, là cái yêu quái hoa, còn đều là một ít quang tám sao cũng không tới yêu quái, tiền đa nhưng thật ra nhìn không ra tới. Hoàng Nguyên là người nào, hắn còn tưởng rằng là cái bình thường lão thái gia, còn hỏi. Ta có phải hay không tệ đến ngài? Ta hướng bên cạnh ngồi điểm mơ siêu, Hoàng Nguyên sợ tới mức tam hồn xuất khiếu. Mẹ ra, hắn này rốt cuộc là muốn xem gì đó a? Liền ở Hoàng Nguyên chuẩn bị chuồn ra đi thời điểm, Hồ Nữ cùng Hồ Đại cũng ra tới ăn cơm mơ siêu. Hoàng Nguyên quay đầu thời điểm vừa lúc thấy. Tức khắc bị Hồ Nữ trên người yêu khí hoảng sợ, không có khả năng a. chính mình cùng tiếp cận quá hồ nữ. Nàng sao có thể bỗng nhiên liền biến thành yêu quái, hoàng lão, hồ nữ đi đến Hoàng Nguyên bên. Người, tay phóng tới Hoàng Nguyên trên vai, trên mặt còn mang theo cười. Hồ nữ bình thường không như vậy cười quá, nàng hiện tại tươi cười càng như là cười dữ tợn, lộ ra một trương dữ tợn hồ ly mặt. Hoàng Nguyên một hơi không treo lên tới. Hôn mê bất tỉnh, hồ đại tay mắt lanh lẹ đem Hoàng Nguyên nâng dậy tới. Sấn không ai chú ý bên này, liền đem Hoàng Nguyên một bàn tay đáp ở chính mình trên vai. Đỡ đi ra ngoài, Tạ Duẫn cũng bị hồ nữ biến sắc mặt hoảng sợ. Là thật sự có điểm khủng bố, bất quá Tạ Duẫn cũng không có sinh khí. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là tương đối hiểu biết hồ nữ. Nàng hẳn là sẽ không có việc gì dọa người, còn dọa một cái lão nhân, khẳng định có cái gì nguyên nhân, nói đi, vì cái gì dọa người. Tạ Duẫn cùng hồ nữ đi tới hành lang cuối, hiện tại chỉ có bọn họ hai người, ban công không có che đậy, hiện tại đã thực lạnh, Tạ Duẫn thân thể phàm thai, đánh cái hắt xì, ôm chính mình cánh tay, hồ nữ nghiêm túc mà nói. Cái kia lão nhân ở ta xuống núi thời điểm đi theo ta. Còn làm bộ chính mình lạc đường tìm ta hỏi đường. Ta cảm thấy hắn khẳng định là ở tìm hiểu sự tình gì. Ta phía trước hoài nghi hắn rất có khả năng là tới bắt yêu, là cái thiên sư. Tạ Duẫn lắp bắp kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng thiên sư là phim truyền hình mới có cương vị, hồ nữ lắc đầu. Ta cảm thấy không giống. Hắn nếu là thiên sư. Vừa mới liền sẽ không ổ chăn dọa vựng, mà là muốn bắt ta. Tạ Duẫn mông vòng, kia hắn là tới làm gì? Hồ nữ, hỏi một câu sẽ biết, ta sẽ hỏi rõ ràng, không cần lão bản ngươi nhọc lòng, đối phó cá biệt phàm nhân, ta còn là có phương pháp. Tạ Duẫn nhẹ nhàng khụ một tiếng. Hoàng tiên sinh đều như vậy già rồi, ngươi hỏi thời điểm vẫn là ôn nhu một chút. Hồ nữ nhe răng cười. Ta biết. Khẳng định không cho ngài nhọc lòng, hồ nữ đi thời điểm Tạ Duẫn còn ở dặn dò. Kiềm chế điểm A, hồ nữ, biết rồi, Trần Vân Sam đang ở cùng thù đại dũng oán giận. Ta quê quán bên kia tới tin tức, nói bọn họ chuẩn bị tới đến cậy nhờ ta. Thù đại dũng bị hoảng sợ. Không thể nào, nhà ta còn không có cùng ta nói A, thù đại dũng nhỏ giọng lẩm bẩm. Như vậy nhiều xú chồn sóc. Đặt ở khách sạn lão bản không đánh gãy ta chân. Trần Vân Sam gật gật đầu. Đúng vậy, như vậy nhiều gà rừng tới. Tổng không thể dưỡng ở trong hoa viên, hai cái đáng thương yêu quái cho nhau nhìn xem. Vẻ mặt bi thà mơ siêu Trần Vân Sam nói. Bằng không, ta đi theo lão bản nói. Làm ta tộc nhân đến khách sạn đảm đương người phục vụ. Không cần tiền lương, buổi tối đi trong núi ngủ. Chỉ là làm cho bọn họ có thể ở khách sạn phụ cận đợi. Hảo tu luyện, thù đại dũng vẫn là có điểm lo lắng. Người tộc nhân số lượng nhiều ít. Trần Vân Sam, 364, thù đại dũng. Người gặp qua nhà ai khách sạn có 364 cái người phục vụ. Trần Vân Sam thở dài. Biểu tình phi thường mờ mịt. Hắn mỗi ngày liền đãi ở khách sạn. Buổi sáng đánh minh. Ở trọ còn phải trả tiền, chính là tộc nhân của hắn nhưng không có bao nhiêu tiền. Bọn họ tộc đàn vẫn luôn không có dung nhập nhân tộc. Bất quá, tiền là không có, nhưng là châu báu cùng vàng có. Trần Vân Sam trên đầu bóng đèn bỗng nhiên sáng. Không thể đương người phục vụ cũng không quan hệ. Chúng ta có thể đem mấy thứ này lấy ra tới. Hẳn là rất đáng giá. Thù đại dũng giật mình. Các ngươi thế nhưng còn có vàng bạc châu báu. Như bức A, ta xem thường các ngươi gà rừng tinh. Trần Vân Sam kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Liền nói ngươi bổn đi. Thù đại dũng cắt một tiếng. Liền ngươi thông minh. Trần Vân Sam dương dương tự đắc, vì thế ưu sầu liền biến thành thù đại. Dũng, bọn họ chủng tộc nhưng không có gì tiền. Hoàng Vân tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình đang nằm ở chính mình phòng trên giường. Trong phòng yêu khí quấn quanh. Làm hắn không rét mà run, bởi vì ngất trở nên chỉ độn đầu óc rốt cuộc bắt đầu thong thả mà vận tác lên, này khẳng định là cái. Yêu quái hoa, nói không chừng cái kia lão bản cũng chỉ là yêu quái con rối. đem người lừa tiến vào. Sau đó lộng cấp các yêu quái ăn, đến nỗi vì cái gì không ai phát hiện. Kia đương nhiên là bởi vì yêu quái khẳng định sẽ không lưu lại dấu vết. Hơn nữa chỉ tìm độc thân một người lữ khách xuống tay, tỉnh lạp. Hồ nữ bưng một ly trà, ngồi vào mép giường, còn duỗi tay chuẩn bị đỡ Hoàng Vân ngồi dậy. Hoàng Vân biết chính mình lui không thể lui, chỉ có thể tiếp nhận kia ly trà, dựa vào đầu giường thượng hỏi. Hồ tiểu thư, xin hỏi ngài chân thân là cái gì? Hồ nữ hơi hơi mỉm cười, tất cả phong tình vũ mị, thiên sư đoán một cái, Hoàng Vân nửa nhắm mắt tình. Hồ ly tinh, chỉ là không biết là mấy đuôi, hồ nữ cười nói. Tam vĩ, Hoàng Vân gật đầu, đặt ở ngàn năm trước, tam vĩ là tiểu yêu, đặt ở hiện tại, đã là đại yêu quái, hồ nữ tựa hồ là có chút thẹn thùng. Không dám nhận, không dám nhận, không phải cái gì đại yêu quái. Chỉ là không quan trọng tiểu yêu, nếu là hồ ly tinh. Hồ tiểu thư cũng khẳng định biết, một khi ngươi dính vào mạng người, liền không khả năng đắc đạo, Hoàng Vân khụ một tiếng. Vàng như nến mặt bắt đầu trở nên trắng, hồ nữ không đáp hỏi lại. Thiên sư là vì cái gì mà đến đâu? Hoàng Vân biểu tình cứng đờ. Ta nguyên bản cho rằng, khách sạn có vị cao nhân. Chuyên môn lại đây bái đỉnh núi, là tạp bãi đi. Hồ nữ không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn, Hoàng Vân nháy mắt xấu hổ lên. Bị người vạch trần cảm giác cũng không phải là thực hảo, thiên sư còn nhận thức nhiều ít cùng ngài. Giống nhau người, hồ nữ mỉm cười, Hoàng Vân nhìn trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ nữ hài. Một cái hồ yêu muốn tu thành tam vĩ, tuy nói là nữ tính. Nhưng là cũng yêu cầu ít nhất mấy trăm năm thời gian. Ngàn năm hồ ly tinh có thể tu thành cửu vĩ cũng là số ít. Có cái lục vĩ liền tính vận khí tốt đến bạo liều, xin hỏi hồ tiểu thư. Tu hành đã bao nhiêu năm? Hoàng Vân nhìn hồ nữ một chút cũng không thèm để ý mà nói. Ta mới 18 tuổi, Hoàng Vân. Ha ha, hồ nữ trong mắt ba quang vừa truyền. Thiên sư thật sự không nói sao? Hoàng Vân, nói cái gì? Hồ nữ cười nhẹ, nói như ngài như vậy thiên sư, ngài còn nhận thức nhiều ít. Hoàng Vân mỉm cười lắc đầu, chúng ta này một hàng, đều không có nhiều ít giao thoa. Hơn nữa ta cũng không phải cái gì thiên sư, chỉ là cái vô dụng phương sĩ. Hồ nữ vỗ vỗ Hoàng Vân bả vai. Thiên sư, ngài rốt cuộc vì cái gì lại đây? Lại đây muốn làm gì? Tốt nhất cùng ta nói rõ ràng một ít, người biết ta là tam vĩ, lại biết ta giết người no bụng, nên biết ngài gạt ta không có gì chỗ tốt, ngài không lo lắng, ta đem ngài người nhà cũng ăn sao, đem người một nhà ăn sạch sẽ, một chút thịt bột phấn cũng không lưu. Hoàng Vân hít sâu một hơi, tận lực bình phục tâm tình, chúng ta tu đạo người, đều không có cái gì người nhà. Hồ nữ mặt bỗng nhiên để sát vào. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Vân đôi mắt. Thiên sư đoán ta tin hay không ngươi lời nói đâu. Hoàng Vân, ta cũng không biết hồ tiểu thư ngươi tin hay không, hồ nữ. Ta đương nhiên không tin. Bất quá thiên sư tin hay không ta có thể ăn người nhà của ngươi đâu. Hoàng Vân nuốt khẩu nước miếng. Hắn nhớ tới chính mình ngốc nhi tử. Chính mình ngốc tôn tử. May mắn bạn già chết sớm. Con dâu lại cùng nhi tử ly hôn, thiên sư, hồ nữ thanh âm đã có điểm không kiên nhẫn. Ngài nghĩ kỹ rồi sao? Hoàng Vân phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc cúi đầu, ta là cái thuật sư. Dựa cấp những cái đó kẻ có tiền công tác duy sinh. Kiếm điểm vất vả tiền, nhưng là gần nhất ta phục vụ từ gia xảy ra chuyện. Nhưng là ta đã sớm thiết hảo pháp đàn, bọn họ phần mộ tổ tiên phong thủy cũng là ta xem. Ít nhất có thể bảo 10 năm xuôi gió xuôi nước, ta cho rằng là khách sạn có cao nhân phà ta làm pháp, hồ nữ vỗ tay nói. Thiên sư đoán không tồi, nhưng là vị kia cao nhân, nhưng không ở khách sạn, Hoàng Vân mở to hai mắt nhìn. Vị kia cao nhân là ai? Là người là yêu, hồ nữ, thiên sư như thế nào chỉ có thể nghĩ đến người cùng yêu đâu? Hiện tại có cái nào thiên sư thuật sư có bản lĩnh thu phục khách sạn nhiều như vậy yêu quái? Nếu là yêu nói, lại sao có thể quang minh chính đại khai một nhà khách sạn? Nàng nói, thiên sư như thế nào không hề hướng lên trên đoán một chút? Hoàng Vân run run rẩy rẩy hỏi, là thần tiên, hồ nữ cười mà không đáp, Hoàng Vân tay ở không ngừng run rẩy. Thật sự, có thần tiên, liền ở Hoàng Vân cả người đều như gió trung tàn đuốc đong đưa lúc lắc thời điểm. Tạ Duẫn đẩy ra phòng môn, hắn chủ yếu vẫn là sợ hãi hồ nữ đem người hù chết. Nhân gia đều như vậy đại tuổi tác, hẳn là chịu không nổi dọa, Tạ Duẫn đi vào đi. Đang muốn hỏi một chút Hoàng Vân hảo điểm không có, kết quả nhiên mới vừa đi đến mép giường. Hoàng Vân liền xốc lên chăn, sấm rền gió cuốn ngã xuống giường, ôm lấy Tạ Duẫn chân, phi thường thành khẩn nghiêm túc mà hét lớn, lão bản, từ hôm nay trở đi, ta liền cho ngài bán mạng lạp. Tạ Duẫn ngốc, người khác hổ khu chấn động, hấp dẫn một đống Trịnh Hoa chính mậu tuổi trẻ tiểu tử tiểu cô nương, hắn hổ khu còn không có chấn. Liền hấp dẫn một cái dâu bạc lão nhân, tác giả có lời muốn nói, Hoàng Vân, không phải ta thổi, ta TM sẽ nhưng nhiều. Hết chương.